Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 533, nguyên lai là Lâm Vân. Tiểu huynh đệ, ngươi không biết bay à? Đại thúc khả dĩ phi, ngươi bái ta làm thầy, ta dạy cho ngươi phi như thế nào đây? Lâm Long hướng dẫn từng bước, quyết định quyết tâm muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ. Trong đó cũng bí mật mang theo lấy một điểm đặc thù cảm giác. Thật giống như tiểu tử này là hắn thân nhân đồng dạng. Lâm Long cũng nghĩ qua tiểu tử này có phải hay không là con mình. Nhưng con của hắn cái có mấy tháng đại. Tiểu tử này đoán chừng 2 tuổi. Đại thúc, ngươi nhanh lên đi thôi. Ta sẽ không bái ngươi làm thầy. Mẹ ta đã nói với ta. Ba ba ta là rất lợi hại. Ta muốn bái ba ba của ta vi sư, mới không bái ngươi, ba ba của ngươi rất lợi hại. Lâm Long muốn cười, bây giờ đang ở địa cầu, có thể so sánh Lâm Long lợi hại một tay cũng có thể đếm đi qua. Thậm chí tại bí cảnh chung cũng coi như thượng cường già. Hắn không tin, tiểu thí hài ba ba có hắn lợi hại như vậy. Một giây sau, cái kia mụ mụ ngươi là ai? Ba ba của ngươi là ai? Lâm Long nhịn không được hỏi. Hừ, ta mới không nói cho ngươi. Tiểu thí hài bĩu môi hừ lạnh một tiếng. Sau đó tiếp tục chơi hắn bùn. Lâm Long tựu ở nơi nào các loại. Hắn ngược lại muốn nhìn cái này tiểu thí hài mẫu thân là ai. Đến lúc đó trực tiếp nói cho hắn biết mẫu thân. Dù sao cái này tiểu thí hài thiên phú rất tốt. Lâm Long không muốn bỏ qua lần này cơ hội, nhìn đồng hồ hiện tại nhanh giữa trưa 12 giờ, chắc hẳn mẹ của hắn mau ra đây gọi hắn ăn cơm đi à. Quả nhiên, rất nhanh tựu vang lên một hồi lại để cho Lâm Long thanh âm quen thuộc. Sau đó tiểu thí hài tranh thủ thời gian ném đi trong tay bùn. Đang thi triển một cái tiểu pháp thuật cầm trong tay còn sót lại bùn xử lý sạch. Cuối cùng hấp tấp hướng thanh âm ngọn nguồn chạy tới. Lâm Long có chút mộng bức vừa rồi cái kia trận thanh âm hắn dám cam đoan là Bạch Khiết. Sau đó Bạch Khiết gọi Tiểu Vân. Tiểu tử này tựu chạy tới rồi. Nói như vậy tiểu tử này chính là của hắn nhi tử Lâm Vân. Lâm Long có chút giờ khóc giờ cười. Không lạ vừa rồi hắn cảm giác tiểu tử này rất quen thuộc. Nguyên lai là con của hắn. Bất quá tiểu tử này mới mấy tháng thời gian, làm sao lại như 2 tuổi giống nhau? Không có đa tưởng, Lâm Long tranh thủ thời gian đi theo. Sau đó tự chứng kiến đứng tại cửa biệt thự, mặc tạp dề Bạch Khiết. Bạch Khiết cũng phát hiện Lâm Long, nàng hai mắt trừng, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cuối cùng dụi dụi mắt, mặt mũi tràn đầy kích động nói, Tiểu Long, Tiểu Khiết. Ta đã trở về, Lâm Long mỉm cười, nửa năm thời gian không thấy. Hắn cũng rất tưởng niệm Bạch Khiết các nàng. Người rốt cục cam lòng, cho, trở về rồi, cái này đều nửa năm rồi. Bạch Khiết mặt mũi tràn đầy u oán, bất quá nói tới nói lui. Nàng hay là kích động phóng tới Lâm Long. Sau đó hai người ôm chặt lấy, ngoặc kép chấm chấm, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ đây chính là ta ba ba? Một bên tiểu bất điểm Lâm Vân mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tiểu Vân, mau tới đây, cái này là ba ba của ngươi Lâm Long. Đúng lúc này, Bạch Khiết nhìn xem Lâm Vân mặt mũi tràn đầy kích động nói. A hát, Lâm Vân nhẹ gật đầu. Sau đó chậm gì gì hướng đi Lâm Long. Ngươi lại là con của ta ha ha, ta hãy nói đi. Cũng chỉ có con của ta mới có thể như vậy nghiêu bức. Bất quá Tiểu Khiết, Tiểu Vân không phải cái có mấy tháng đại ấy ư. Như thế nào hiện tại tựu cùng 2 tuổi hài tử giống như được. Hừ, cũng không nhìn một chút là ai sinh. Chúng ta cũng không phải người bình thường. Nhi tử khẳng định càng người bình thường không giống với lúc trước. Được rồi, Tiểu Vân, đến ba ba ôm một cái. Ta mới không cần ngươi ôm, ta muốn tiểu tỷ tỷ ôm. Lâm Vân bĩu môi mặt mũi tràn đầy không vui. Ếch, Lâm Long một quính, có chút xấu hổ, không nghĩ tới con của hắn rõ ràng không để cho hắn ôm. Dựa theo hắn muốn, tiểu tử này biết đạo hắn là ba ba sau có lẽ rất kích động lại để cho hắn ôm mới được là a hát, phốc. Phốc, trông thấy một màn này Bạch Khiết trực tiếp cười ra tiếng. Theo rồi nói ra, Tiểu Vân ngay cả ta đều không để cho ta ôm, chớ nói chi là ngươi rồi. Hắn cũng chỉ lại để cho Toa Toa ôm hắn. Đứa nhỏ này đối với Toa Toa thập phần ỷ lại. Còn có Dược Vân, ngươi đừng nói, Dược Vân đều đem Tiểu Vân dạy hư mất. Lúc ta không có ở đây, Tiểu Vân tự cùng thay đổi một người giống như được. Đối với cái này câu nói Lâm Long thế nhưng mà thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Vừa rồi Lâm Vân nhân tiểu quỷ đại, quỷ linh tinh quái, còn có thể nói nằm rãnh, hiện lại đối mặt Bạch Khiết, thật giống như một cái tiểu quay quay một giống như. Được rồi, không để cho ta ôm được rồi. Tiểu Khiết, chúng ta vào đi thôi. Nói xong, Lâm Long cùng Bạch Khiết, Lâm Vân cùng một chỗ tiến vào trong biệt thự. Gặp Lâm Long trở về, Mã Tiểu Linh các nàng đều rất kích động. Người một nhà lại một lần nữa thật vui vẻ ăn cơm. Sau đó ngồi cùng một chỗ hưởng thụ ra ôn hòa. Lâm Vân quả nhiên cùng Bạch Khiết nói đồng dạng, ai cũng không để cho ôm, tự lại để cho Chu Toa Toa ôm. Chu Toa Toa chỉ có 5-6 tuổi, ôm cái thoạt nhìn 2 tuổi hài tử, đừng nói nhiều quái gì, lại để cho Lâm Long thập phần im lặng. Dược Vân thì là ở một bên gọi tới gọi lui, lộ ra rất hưng phấn. Tiểu Long, lần này ngươi trở về chuẩn bị đãi bao lâu? Một bên Hạn Bạt nhịn không được hỏi. Một nói đến vấn đề này, mọi người không khỏi có chút thương cảm. Nhưng đây là sự thật. Ừ, một tuần lễ sau đi thôi. Bất quá các ngươi yên tâm, rất nhanh ta là có thể đem các ngươi toàn bộ mang đến rồi. Cái chỗ kia rất đẹp, cường giả rất nhiều. Tiểu Long, ngươi bây giờ giống như so trước kia lợi hại rất nhiều. Tự là ở nơi nào đột phá đấy sao? Địa cầu bề ngoài giống như không có rất nhiều có cao thủ địa phương a hát, Bạch Khiết nói ra. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết, ta hiện tại tuy nhiên lợi hại, nhưng ở bên kia chỉ có thể nói miễn cưỡng là tự nhiên bảo vệ chi lực. Tại không có thực lực tuyệt đối trước, ta sẽ không mang bọn ngươi đi. Bất quá các ngươi yên tâm, ngày hôm nay sẽ không quá xa. Về sau thời gian, Lâm Long đều tại bồi người nhà cùng Bạch Khiết bọn hắn. Trải qua mấy ngày nữa tiếp xúc, Lâm Vân mới bắt đầu gọi bố của hắn. Trước khi không có gọi đoán chừng là bởi vì chưa quen thuộc a. Nhưng bây giờ gặp phải một vấn đề, cái kia chính là Lâm Long muốn rời đi. Nhìn xem mọi người không bỏ ánh mắt, Lâm Long lại nghĩ tới Lâm Vân vừa gọi mình ba ba. Liền quyết định tại bồi bọn hắn một tuần lễ. Dù sao khoảng cách một năm ước hẹn còn có nửa năm thời gian. Bất quá Lâm Long cũng không có khả năng thật sự tại địa cầu đãi nửa năm. Hắn còn muốn đi đánh thiên cấp tông. Chỉ có như vậy mới có thể lớn mạnh Tử Tiêu Minh. Chỉ có như vậy mới có thể ở bí cảnh chung ổn định chân. Mới có thể sớm chút tiếp Bạch Khiết các nàng đi qua. Một tuần lễ thời gian rất nhanh liền đi qua. Ngày hôm nay, bí cảnh chung Lâm Long lập tức xuất hiện tại Phi Vũ Thành biên giới. Nơi này là bí cảnh chung chính thức nhất cằn cỗi địa phương. Nhưng đối với địa cầu mà nói, tại đây quả thực tự là phong thủy bảo địa. Hiện tại hắn đột phá đến siêu thiên sư 30 trọng. Tốc độ so với trước nhanh quá nhiều. Trước kia theo Phi Vũ Thành đi Tử Tiêu Thành cần 2-3 ngày thời gian. Hiện tại chỉ cần nửa giờ. Loại tốc độ này đã vượt qua siêu thiên sư 40 trọng tốc độ. Đi vào Tử Tiêu trên thành không? Lâm Long thần không biết quỷ không hay tiến vào Tử Tiêu Minh. Tử Tiêu Minh người vẫn cho rằng Lâm Long là đang bế quan. Lâm Long cũng không muốn lại để cho người biết đạo hắn tại lừa gạt bọn hắn. Như vậy sẽ để cho hắn về sau uy tín đã bị nghi vấn. Tiến vào Tử Tiêu Minh, Lâm Long thần thức triển khai, tập trung phi vũ, sau đó trực tiếp hướng phi vũ bay đi. Rất nhanh Lâm Long liền tới đến Tử Tiêu Minh trong đại điện. Giờ phút này Phi Vũ vẫn còn cùng Tử Tiêu Minh cao tầng họp. Đại khái là thương lượng làm sao phân phối bốn vực địa bàn a. Dù sao bốn vực rất lớn, tuy nhiên tấn công xong đến dễ dàng, nhưng giải quyết tốt hậu quả rất khó. Trong đó liên lụy rất nhiều địa bàn, có nhiều chỗ có người cướp tiếp nhận, có nhiều chỗ không có người tiếp nhận. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.